Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, ta đem chính mình giao cho ngươi. Mà lại cái gì? Khi Han Yu nói đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người phi thường tò mò dựng lên lỗ tai chờ đợi Han Yu lời kế tiếp. Han Yu gặp tất cả mọi người nhìn mình, liền phi thường ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tiếp tục nói ra, mà lại tất cả mọi người là phi thường đáng yêu, có mị lực nữ hài tử. Liền xem như tại thế giới hiện thực bên trong đều là được mọi người thích cái chủng loại kia. Lại càng không cần phải nói đem các ngươi bỏ vào trong trò chơi. Nghe được Han Yu khích lệ, đám nữ hài tử không khỏi nên thẹn thùng, nên cao hứng, nên tiếp tục giả vờ bình tĩnh trang bình tĩnh. Bất quá Han Yu sau đó đổi đề tài. Có chút khó khăn nhìn về phía Kato Megumi, nhưng là nếu là theo như lời ngươi nói đi làm. Cái kia nói xong muốn để ngươi thành nữ nhân vật chính sự tình. Han Yu không có đem lời nói đều nói xong, nhưng là người ở chỗ này đều minh bạch Han Yu ý tứ. Không khỏi tất cả đều bắt đầu ở trong lòng yên lặng suy tư. Không sao, coi như thế, ta còn là nữ nhân vật chính a. Oang Kun không phải ngay từ đầu cứ như vậy dự định sao? Kato Megumi cười nói với Han Yu. Megumi, Han Yu nghe vậy không khỏi cẩn thận quan sát một chút Kato Megumi. Nhưng mà cũng không có từ Kato Megumi trên mặt phát hiện có cái gì miễn cưỡng vết tích. Tựa hồ là thật muốn cho Han Yu làm như thế. Thế nào? Oang Kun không có lòng tin sao? Không có lòng tin để cho ta trở thành nhân khí cao nhất nữ nhân vật chính sao? Kato Megumi tựa hồ là nhìn ra Han Yu khó xử. Khẽ cười một tiếng kéo về phía sau lên Han Yu tay hướng nàng hỏi. Ta, Han Yu có chút chần chờ lên tiếng. Nhưng lại không cách nào đem chuyện nói ra. Kato Megumi thấy thế liền cười đem nắm lấy tay rồi lên. Đặt ở lẫn nhau hai người ngực ở giữa vị trí đối với Han Yu cười nói, ta đem chính mình giao cho Oang Kun. Sau đó Oang Kun cố gắng để cho ta trở thành nữ nhân vật chính đi. Có thể chứ? Giờ này khắc này, Han Yu trước mặt, Kato Megumi khuôn mặt tươi cười hóa thành một đạo ôn nhu nhất mũi tên. Dùng mềm nhũn lực đạo, tùy tiện đột phá Han Yu tâm phòng, rơi vào Han Yu trong lòng, cuối cùng xóa đi, cùng Han Yu tâm hòa làm một thể, để Han Yu lòng đang trong nháy mắt đình chỉ một khắc. Được, Han Yu dùng sức nhẹ gật đầu. Tại câu nói này nói ra miệng về sau, Han Yu tâm mới khôi phục nhảy lên, mà cái này trong thời gian ngắn phát sinh một màn, đều khắc sâu vào mọi người trong mắt. Nhìn xem có chút mập mờ, Han Yu cùng Kato Megumi. Các cô gái trong lòng đều riêng phần mình hiện lên tâm tư khác nhau. Trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu có một chút biến hóa vi diệu. Chỉ là không chú ý nhìn không ra a lý mà thôi. Sau đó tại mọi người ánh mắt dưới, Han Yu cảm giác mặt có chút nóng lên. Hoài nghi mình hiện tại có phải hay không mặt rất đỏ. Han Yu vì duy trì hình tượng của mình. Han Yu vẫn là ho khan hai tiếng. Cố tự chấn định xuống đến sau liền để Kato Megumi tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Mà Kato Megumi ánh mắt ở trên ghế salon quét mắt một đoạn về sau. Thế là liền tại mọi người chú mục dưới. Cuối cùng hướng phía Eriri đi tới. Ta có thể ngồi nơi này sao? Ân, Eriri đồng học. Kato Megumi cười nói với Eriri một câu. Mà Eriri hướng mặt khác hai bên nhìn xuống. Phát hiện ghế sofa chỉ có chính mình nơi này có phòng trống. Liền gật đầu. Nhường ra một chút không gian. Người tốt, Kato đồng học. Tại hai người phi thường khách sáo lẫn nhau đánh xong chào hỏi về sau, Han Yu lại ho khan một tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn sau khi trở về, liền hắng giọng một cái sau đó nói ra, cái kia vừa rồi Megumi nói đến lời nói mọi người cũng đều nghe được. Nghe được. Ta đem chính mình giao cho Oang Kun. Sau đó Oang Kun cố gắng để cho ta trở thành nữ nhân vật chính đi. Kasumi Gaoka Utaha phi thường bình tĩnh nói một câu. Sau đó ôm lấy chính mình tựa hồ trên thân đã nổi lên nổi da gà đồng dạng. Sau đó bên trong miệng hơi há ra nhưng không có nói cái gì. Bất quá Han Yu từ miệng của nàng hình bên trong tựa hồ có thể cảm giác được nàng đang nói có chút buồn nôn, mà những người khác cũng đi theo lên phản ứng. Đều phi thường mất tự nhiên sờ lên cánh tay của mình hoặc là đùi cái gì. Sau đó mang trên mặt chút lúng túng tiếu dung. Han Yu thì là toàn thân cứng ngắc đứng đối mặt mọi người. Liền đô đầu không dám loạn động. Chỉ có thể dùng tròng mắt chuyển động một chút. Len lén hướng Kato Megumi bên kia liếc một cái. Sau đó Han Yu tựa hồ phát hiện Kato Megumi trên mặt có một tia ửng đỏ. Không khỏi trong lòng hiện lên một chút vi diệu tâm tư. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc sự tình khác thời điểm. Cho nên Han Yu lần nữa để cho mình cố tự chấn định xuống đến về sau. Vội vàng phản bác tiến tụy ung thư Kasumigaoka Utaha, khụ khụ. Ta nói đúng chỉ trước đó. Để tất cả mọi người gia nhập vào cái trò chơi này bên trong đến. Đem chúng ta làm trò chơi sự tình làm thành trò chơi. Đem chúng ta chính mình biến thành trong trò chơi người. Chán. Làm sao cảm giác là lạ. Sau khi nói xong, Han Yu có chút buồn bực lầm bầm một câu. Mà mọi người cũng là lòng có đồng cảm nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là Yamada L thứ nhất cho Han Yu tiếng vọng, ta cảm thấy có thể. Dù sao ta cũng nghĩ để cho mình đi vào. Mà lại ta cũng cùng cái kia lão bà nói xong muốn phân cao thấp. Sau khi nói xong, Yamada L khiêu khích giống như hướng Kasumigaoka Utaha nhìn thoáng qua. Mà Kasumigaoka Utaha không cam lòng yếu thế chừng trở về. Sau đó phi thường bình tĩnh đối với Han Yu nói ra. Chính như cái kia tiểu thí hài nói. Ta cảm thấy dạng này không sai. Han Yu nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời cái gì. Miễn cho tự mình nói sai kích thích đến hai cái đang giận người. Sau đó nhìn về phía Eriri. Eriri đồng học ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Eriri nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó dưới ý thức đến hướng Aki Tomoya nhìn sang. Aki Tomoya gặp Eriri nhìn qua cũng có chút mộng. Nhưng vẫn là có chút cao hứng đối với Eriri nói ra. Eriri, đáp ứng đi. Loại chuyện này tuyệt đối siêu cấp thú vị. Cái này, chấm ngoặc kép. Eriri nghe vậy có chút do dự. Lúc đầu Eriri là không có ý định trộn lẫn. Thậm chí hôm nay đều không có ý định tới. Nhưng là tại Aki Tomoya mời mọc, tăng thêm biết là Han Yu đang lộng trò chơi. Eriri cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến đáp ứng. Mà bây giờ đối mặt với đem chính mình phục chế đến trò chơi rời đi. Eriri có chút kháng cự, lại có chút mong đợi. Eriri đồng học không nguyện ý, cũng đừng miễn cưỡng người ta. Trong trò chơi có ta, tại thêm cái tiểu thí hài làm thêm đầu không lâu đủ sao? Có nàng không có nàng đều như thế. Lúc này Kasumigaoka Utaha đột nhiên lên tiếng kích thích một chút Eriri. Mà Eriri nghe vậy lập tức giận không kềm được hướng phía Kasumigaoka Utaha hô. Kasumigaoka Utaha, người đang nói ai có cũng được mà không có cũng không sao. Ta có nói người nào không? Kasumigaoka Utaha làm bộ nhìn chung quanh trả lời một tiếng. Phảng phất không thấy được Eriri đồng dạng. Kasumigaoka Utaha. Eriri cắn răng nghiến lợi hô một tiếng về sau. Liền nhìn về phía Han Yu. Đem ta cũng thêm tiến đến số. A, nha. Han Yu nghe được Eriri hờn dỗi sau quyết định do dự một chút sau cũng không nhiều lời cái gì. Chẳng qua là ngượng ngùng gãi đầu một cái trước nhớ kỹ. Sau đó chuẩn bị về sau lại tìm một cơ hội cùng với nàng xác nhận một chút. Eriri sau khi nói xong, tựa hồ là cảm thấy cứ như vậy chính mình thật sự là quá bị thua thiệt. Bạch bạch bị Kasumigaoka Utaha cho kích thích, cho nên liền ngẩng đầu. Ánh mắt hướng xuống đến hướng Kasumigaoka Utaha nhìn lại, hừ. Đừng quên, ta thế nhưng là phụ trách trò chơi nguyên vẽ. Kasumigaoka Utaha nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa. Nàng minh bạch Eriri ẩn hàm ý tứ. Chính là nàng có thể tại nguyên vẽ lên đối với mình nhân vật hình tượng làm xuống tay chân. Mặc dù biết nàng sẽ không cố ý vẽ đến khó coi. Nhưng là làm chút trong thời gian ngắn không nhìn ra tì vết nhỏ lại là rất dễ dàng sự tình. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha quay đầu thấy được bên người Mashiro về sau, lập tức lại cười lên. Sau đó đắc chí vừa lòng đối với Eriri nói ra. Dạng này à, vậy ta cái kia bộ phận liền không làm phiền ngươi. Ta còn là xin nhờ Mashiro tốt rồi. Có thể chứ. Kasumi Gaoka Utaha nói xong cũng hướng Mashiro nhìn sang. Mà Mashiro có chút u mê nhẹ gật đầu về sau. Eriri sắc mặt liền biến thành phi thường khó coi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.